xuyên sách thành vai ác, làm phản diện thật vui. Chương 291 đến 292. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 291 lại nghe tiểu bá vương nói, tai của tiểu gia ta rất tốt, trước giờ chưa từng nghe lầm chuyện gì. Người vừa mới nói rõ ràng, nhị hoàng tử bảo đảm có thể để người khác làm Vĩnh Ninh hầu. Đúng là khẩu khí lớn, cho rằng người của phủ Vĩnh Ninh hầu chúng ta đều chết hết rồi sao? Hay nói ý của nhị hoàng tử chính là ý của hoàng thượng? Đi, đi gặp hoàng thượng với tiểu gia chính là nghĩ không ra, tước vị nhà ta tại sao nhị hoàng tử nói cho người khác là có thể cho người khác? Tiêu Mộc Minh vừa kéo Hoàng Văn Diệu đi vừa nói, thanh âm to đến nỗi mọi người trong trà lâu đều có thể nghe thấy. Hoàng Văn Diệu hận không thể chết ngay tại chỗ, hét lên như vậy, cho dù hắn ta có luôn mồm phủ nhận những lời đó thì cũng chỉ có thể chết. Hoàng thượng không quan tâm có chứng cứ hay không, hoàng thượng chỉ tin những gì mình muốn tin. Tiêu nhị công tử, cẩn thận lời nói. Cả người Hoàng Văn Diệu ngã về phía trước không bước, còn nhỏ giọng nói với Tiêu Mộc Minh. Tiêu nhị công tử, ngài cho dù muốn đi gặp hoàng thượng, cũng phải xem có gặp được không. Tiểu nhân đắc tội ngài chỗ nào, ngài cho tiểu nhân một cơ hội, chúng ta ngồi xuống nói chuyện có được. Tiêu Mộc Minh quay đầu nhìn hắn ta cười lạnh. Ta không gặp được hoàng thượng, ngoại công ta có thể, cựu cựu ta có thể, đi. Hắn lại kéo Hoàng Văn Diệu đi về phía trước, Hoàng Văn Diệu nghiêng về phía trước không đi. Nhưng Tiêu Mộc Minh luyện tập nhiều ngày như vậy cũng không phải vô ích, so với những người trong phủ Hướng đại tướng quân, hắn có lẽ hơi yếu một chút, nhưng người hai tay trói gà không chặt như Hoàng Văn Diệu, vẫn không thành vấn đề. Hai người một người lôi một người bị kéo cứ thế mà đi. Tiêu Dịch Nguyên ở trong phòng đã sửng sốt đến mức không biết nên nói gì. Đó là phụ tá của phủ nhị hoàng tử, nhị công tử phủ Vĩnh Ninh hầu cứ thế kéo đi rồi. Hắn không biết phủ Vĩnh Ninh hầu đối với ai cũng kiêu ngạo như vậy, hay chỉ đối với nhị hoàng tử mới như vậy. Nhưng bất kể thế nào, phủ Vĩnh Ninh hầu không phải là thứ hắn có thể lay chuyển. Chưa kể trước kia hắn cũng không có ý tưởng đoạt tước vị, cho dù có, nhìn thấy cách hành sự của phủ Vĩnh Ninh hầu. Hắn cũng ngàn vạn không dám. Nhưng dù sao chuyện này cũng liên quan đến hắn, hắn phải đi theo nhìn xem. Nghĩ vậy hắn liền đi ra bên ngoài, nhưng bị hai vị công tử áo gấm chặn lại. Chỉ thấy hai người họ một trái một phải dựa vào khung cửa, đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lần. Mặc dù ánh mắt của hai người đơn thuần đánh giá, không mang theo chút cảm xúc nào khác, nhưng Tiêu Dịch Nguyên vẫn không thoải mái lắm. Hắn chắp tay nhìn hai người bọn họ, nói. Hai vị có gì chỉ dạy gì sao? Chỉ dạy thì không đến. Tiểu công tử đứng bên trái nói. Chỉ khuyên ngươi, nếu muốn thuận lợi thi khoa cử thì cứ đợi ở đây. Chỗ nào cũng không đi. Đợi chuyện bên ngoài kết thúc, ngươi lại đi. Tiêu Dịch Nguyên nghe hắn nói vậy thì sững người, sau đó hiểu ra, đây là muốn đẩy hắn ra khỏi chuyện này. Mặc dù chuyện này hắn có tham gia, nhưng chỉ cần hắn không xuất hiện không lên tiếng. Lực chú ý của người khác sẽ đổ dồn vào nhị hoàng tử và phủ Vĩnh Ninh hầu, hắn coi như được an toàn. Nghĩ rõ quan hệ bên trong, hắn lại chắp tay nói. Cảm tạ công tử nhắc nhở, Tề Nhị lại liếc mắt nhìn hắn, trong lòng chập một tiếng, sau đó nói. Đừng cảm ơn ta, là Vĩnh Ninh hầu phu nhân bảo ta nói với ngươi như vậy. Mong công tử thay mặt ta cảm tạ hầu phu nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Dịch Nguyên lại chắp tay hành lễ, đồng thời trong lòng yên tâm hơn chút, bây giờ xem ra phủ Vĩnh Ninh hầu không có nhiều ác ý với hắn. Hắn xoay người lại ngồi xuống, Tề Nhị và Nghiêm Ngũ đang đứng ở cửa bắt đầu nhỏ giọng nói. Nghiêm Ngũ, mặc dù ta không thông minh, nhưng giỏi hơn hắn ta một chút đi. Người ta không thể đụng vào, ta tuyệt đối không đụng. Nhiều lần chịu thiệt như vậy, vẫn không nhớ kỹ. Tề Nhị hư cười, hắn ịp có thân phận. Có chỗ dựa nên không sợ. Nghiêm Ngũ, sớm muộn gì cũng tự làm chính mình chết. Tề Nhị, đoán chừng cũng không xa. Tiêu Dịch Nguyên im lặng nghe hai người nói chuyện. Trong lòng thầm nói, hai người họ chắc hắn không phải đang nói về nhị hoàng tử đó chứ. Tề Nhị và Nghiêm Ngũ thật sự rất muốn đi theo Tiêu Mộc Minh xem náo nhiệt. Nhưng nhiệm vụ của bọn họ là trông chừng Tiêu Dịch Nguyên. Không để hắn chạy lung tung, bọn họ chỉ có thể ở lại đây. Mà lúc này... Tiêu Mộc Minh vừa lôi kéo Hoàng Văn Diệu, trong miệng vừa hét lên hắn không hiểu, làm sao tước vị của nhà hắn, nhị hoàng tử nói cho ai là có thể cho người đó. Phát huy triệt để hình tượng thế tử gia kiêu ngạo ương bướng, không sợ trời không sợ đất.

liếc mắt nhìn Tiêu Dịch Nguyên, nói. Đi thôi, nói rồi, hắn xoay người đi ra ngoài, Tề Nhị và Nghiêm Ngũ đều nhìn Tiêu Dịch Nguyên, ý bảo hắn đi theo. Tiêu Dịch Nguyên siết chặt nắm đấm, bước về phía trước. Lúc hắn đi ra ngoài, Tề Nhị, Nghiêm Ngũ theo sát phía sau, Tiêu Mộc Minh đi cạnh hắn, bao hắn ở chính giữa. Tiêu Dịch Nguyên thấy vậy, trong lòng lại yên tâm hơn chút, bây giờ xem ra phủ Vĩnh Ninh Hầu không có ác ý với hắn. Ra khỏi Trà Lâu, xe ngựa bên ngoài đã chờ sẵn, Tiêu Mộc Minh lên xe ngựa trước, Tiêu Dịch Nguyên cũng hứng thú theo sau, ngồi đối diện Tiêu Mộc Minh. Tề Nhị và Nghiêm Ngũ cưỡi ngựa rời đi, xe ngựa chậm rãi di chuyển, trong xe một mảnh im lặng. Tiêu Mộc Minh bắt chéo chân đùa con đao trong tay, Tiêu Dịch Nguyên không biết nên nói cái gì, dứt khoát không nói cả. Hắn không biết tiếp theo phủ Vĩnh Ninh Hầu sẽ làm gì hắn, nhưng tình hình hiện tại đã tốt hơn trước rất nhiều. Đi một bước tính một bước thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau, xe ngựa dừng lại, Tiêu Mộc Minh vén rèm lên nhảy xuống xe, Tiêu Dịch Nguyên cũng xuống theo, ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên cổng phủ to rộng treo một tấm bảng lớn, trên đó viết bốn chữ phủ Vĩnh Ninh Hầu, uy nghi trang nghiêm. Đi thôi, Tiêu Mộc Minh buông xuống một câu, đi cửa hông vào phủ, Tiêu Dịch Nguyên cũng nhấc chân đi theo. Sau khi đi vào, Triệu quản gia đã đợi sẵn ở cửa, trước tiên hành lễ với Tiêu Mộc Minh. Nhị công tử, Tiêu Mộc Minh ừ một tiếng rồi đi vào trong, Triệu quản gia lại hành lễ với Tiêu Nghi Viễn. Tiêu công tử, mời đi bên này, Tiêu Dịch Nguyên vội vàng hồi lễ Triệu quản gia, mệt nhọc rồi, Triệu quản gia mỉm cười với hắn, dẫn người vào trong, nhưng lại bí mật quan sát nhất cử nhất động của Tiêu Dịch Nguyên. Thấy hắn đang nhìn về phía trước, bước chân từ tốn, nhưng nắm tay siết chặt đã để lộ ra sự lo lắng lúc này của hắn. Đã rất tốt, Triệu quản gia nhận xét trong lòng, xuất thân từ một nơi hẻo lánh cằn cỗi, không có trưởng bối đắc lực chỉ dạy, đột nhiên gặp phải loại chuyện này, bề ngoài có thể trấn định cũng coi như trầm ổn rồi, dù sao cũng chỉ mới ngoài 20 tuổi. Cách chương.